Đế quốc bại gia từ. Chương 196, cùng ta cùng khai sáng kỳ tích. Góc truyện audio.com. Theo Viên Duyên dẫn Lục Lâm đám người đầu hàng, biểu thị huyện Tân Phụng Sơn Phỉ đã bị Vương Khang toàn bộ tiêu diệt. Đầu mục, thủ lãnh đều là chết, chỉ còn lại một ít đơn độc lưu chuỗi Sơn Phỉ. Hiển nhiên vậy lật không dậy nổi sóng gió gì. Trong chốc lát, tất cả dân chúng đều là xôn xao. Huyện Tân Phụng Sơn Phỉ từ đâu tới đã lâu, chính là quan phủ mấy lần đều không có thể tiêu diệt. Mà ở Vương Khang đến ước chừng không tới 10 ngày thời gian, đều bị thanh trừ. Phen này, cho mọi người kích động quá lớn. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều là rõ ràng cái này thiếu niên lãnh chúa thủ đoạn. Suy nghĩ cũng có mấy phần thay đổi. Toàn bộ huyện Tân Phụng rõ ràng đổi được không giống nhau. Người trên đường phố nhiều hơn. Dù là đến ban đêm, vậy bắt đầu có người đi ra đi bộ. Biến hóa một chút xíu bắt đầu. Ở Vương Khang an bài hạ, Lục Lâm đám người Sơn Phỉ cũng từ trên núi xuống. An trí ở Vương Khang là bọn họ ở ngoại ô tìm một cái tiểu thôn lạc. Viên Duyên vậy nắm chắc đối hắn nhân viên sắp xếp lại biên chế. Thông báo, dựa theo Vương Khang mệnh lệnh, tiêu trừ phỉ khí, bởi vì bọn họ hiện tại đã không phải là phỉ, mà là Vương Khang thủ hạ. Thiên La, biết tin tức này, mọi người đều là rất dễ dàng tiếp nhận. Nếu không phải không có biện pháp, ai lại nguyện ý làm sơn phỉ? Trải qua mấy phen chiến đấu xé giết, nguyên Lục Lâm đám người Sơn Phỉ cũng có chết giảm nhân số. Nhưng lưu lại đều là tinh nhuệ. Ở Viên Duyên sắp xếp lại biên chế dưới, Thiên La tổ chức, phân làm 8 cái cấp bậc. Trời, Giết, Tuyệt, Si, Mị, Võng, Lượng. Trong đó chữ Thiên nhất đẳng cấp bậc, chỉ có Vương Khang một người. Điều này đại biểu, chi này tổ chức sát thủ. Mặc dù Viên Duyên là chủ quan, mà Vương Khang mới thật sự là thủ lãnh. Thanh Nhị Nương cũng ở đây chiêng trống dùm beng an bài. Cái này nhìn như phong vận người phụ nữ ở Sơn Phỉ bên trong, người đưa ngoại hiệu rắn rết. Nàng vậy thật không đơn giản, mà làm tình báo cũng chính là nàng nơi sở trường. Trên thực tế nàng trước đây ám tay áo các làm chính là như vậy sự việc. Bán tình báo, nơi nào có thương đội, lại có bao nhiêu người, có nhiều ít hộ vệ như vậy. Dĩ nhiên càng nhiều hơn tình báo, là Viên Duyên cung cấp. Đây cũng là bọn họ không có công khai quan hệ nguyên nhân. Quảng cáo, lưu một cái ám thủ, hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Ngày này bị Vương Khang an bài, Lâm Ngữ Yên từ thành Dương Châu kế đó. Đi theo còn có Lâm Chu, cùng tới còn có 100 danh gia tộc tư binh, muốn đến Vương Đỉnh Sương cũng biết Vương Khang nơi này khốn cảnh. Lại là phái binh tới, mang đến không chỉ như vậy, còn có tiền, dòng giã mấy cái dương kim tể, giá trị hơn 100.000. Trong đó có chính là Vương Khang sản nghiệp dành dụm, có chính là bá tước phủ xuất gia, bởi vì muốn bắt đầu xây dựng. Không có tiền khẳng định là không được. Đây cũng là Vương Đỉnh Sương không có tới nguyên nhân. Phú Dương bá tước phủ lớn nhất ưu thế chính là có tiền. Nhất định phải ổn định phía trước mới được. Vương Khang tự mình dẫn người ra huyện thành nghênh đón. Mấy ngày không gặp Lâm Ngữ Yên hắn còn thật là có chút suy nghĩ. Lâm Ngữ Yên thân mặc một bộ váy trắng, không tu phấn trang điểm gò má tinh xảo như ngọc. Vương Khang tiến lên cười nói. Tới trước ôm một cái. Lâm Ngữ Yên kinh ngạc nhìn Vương Khang. Tuy là mấy ngày không gặp, nhưng nàng rõ ràng cảm giác Vương Khang trên mình nhiều chút cái khác khí chất. Là một loại nghiêm nghị. Hơn nữa người hắn tựa hồ cũng có chút gầy gò. Trên đường, Lâm Ngữ Yên đã cùng tiếp người của hắn rồi biết huyện Tân Phụng tình thế. Hắn vậy rất không dễ dàng đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Ngữ Yên tiến lên cho Vương Khang ôm một cái. Vương Khang có chút ngẩn ra. Vốn là hắn chỉ là trêu chọc, Không nghĩ tới Lâm Ngữ Yên lại như thế chủ động. Rồi sau đó hắn vậy ôm nhau thật chặt. Được rồi, nhiều người nhìn như vậy đây. Lâm Ngữ Yên mặt đẹp ửng đỏ. Nhìn thì phải làm thế nào đây? Vương Khang nói một câu. Rồi sau đó tất cả người trở về huyện nha. Về đến nhà, Vương Khang lại là nói. Nơi này điều kiện không phải quá tốt. Kém hơn Bá Tước Phủ. Bất quá người yên tâm. Ta sẽ xây một tòa thật to lâu đài. Thành tựu chúng ta phủ đệ. Người cũng có thể đợi. Ta làm sao không được? Lâm Ngữ Yên nói một câu. Lại kỳ quái hỏi nói. Không phải để cho ta thu xếp ổn thỏa Phú Dương báo nhỏ. Mới để cho ta tới đây sao? Bởi vì hiện tại cần ngươi. Vương Khang cười nói. Ta muốn cho ngươi tổng quản nơi này tránh vụ. Ta, tổng quản tránh vụ. Lâm Ngữ Yên nhất thời cả kinh. Đúng, hiện tại muốn bắt đầu xây dựng. Mà ta phải nhân sâm cùng những chuyện khác. Cho nên chuẩn bị đem một khối này giao cho ngươi. Nhưng mà, ta có thể được không? Lâm Ngữ Yên lại là nói. Nói ta một người cô gái. Cô gái thế nào? Ngươi là ta Vương Khang người phụ nữ. Ai dám không theo? Ta cho tới bây giờ không có gì trọng nam khinh nữ tư tưởng. Ngươi năng lực rất mạnh. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Vương Khang nói. Tránh vụ một khối này rất trọng yếu. Ta nhất định phải tìm tin qua người. Mà trước mắt cũng chỉ có người có thể là ta chia sẻ. Gặp được Vương Khang nói như vậy. Lâm Ngữ Yên vậy rõ ràng. Nàng chấn nặng gật đầu đáp ứng. Hai người lại là vuốt ve chốc lát. Vương Khang cầm tất cả mọi người đều triệu tập. Trong một gian phòng. Hiện tại ngồi đầy người. Có Lạc Tân, Lâm Chu, Niếp Trung Hành, Chu Thanh, Lưu Tiến, còn có mới gia nhập Viên Duyên, Thanh Nhị Nương các người. Vương Khang đảo mắt nhìn một mắt. Hiện tại những thứ này chính là trước mắt hắn tất cả thành viên nòng cốt. Tất cả người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Bọn họ đều biết, Vương Khang đây là có chuyện quan trọng tuyên bố. Nhẹ hụ một tiếng, Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta bên ngoài mắc căn bản rõ ràng, mà bước kế tiếp chính là muốn bắt đầu phát triển xây dựng. Vì có thể tính chung tài nguyên, tăng cao hiệu suất, hiện tại ta tuyên bố mấy hạng bổ nhiệm, cho mọi người làm một cái phân công. Vương Khang trầm giọng nói, Lưu Tiến là huyện Tân Phụng phòng thủ thành chủ quan, phụ trách trị an canh phòng. Lâm Chu đảm nhiệm tuyên truyền bộ chủ quan. Đây là ta mới tăng một cái ngành. Chủ yếu phụ trách tuyên truyền ta tránh lệnh. Dẫn dắt dân chúng công việc. Quảng cáo. Phạm Báng chủ quản tài vụ. Đây là do Bá Tước Phủ mang đến. Là Bá Tước Phủ một tên quản sự. Lạc Tân phụ trách huyện Tân Phụng quản lý công việc. Mà các ngươi thượng cấp. Chính là nàng. Vương Khang chỉ Lâm Ngữ Yên nói. Do nàng đảm nhiệm chánh vụ tổng quản. Tất cả mọi người là đáp ứng. Còn như Viên Duyên và Thanh Nhị Nương. Vương Khang đã làm an bài. Hơn nữa bọn họ thân phận đặc thù. Không thích hợp làm nhiều giới thiệu. Tạm thời an bài cứ như vậy nhiều. Sau này có cần sẽ lục tục gia tăng. Vương Khang lại là nói. Chắc hẳn các ngươi thật là tò mò. Cũng an bài đi ra ngoài. Vậy ta làm gì? Có phải hay không lại phải làm hất tay trưởng quỹ? Nghe lời này, mọi người đều cười đứng lên. Ta đem thành lập một cái công bộ. Cái này công bộ chủ yếu dùng cho đối với huyện Tân Phụng xây dựng phát triển. Mà đây cái công bộ cũng đem do ta tự mình phụ trách. Niếp Trung Hành làm ta phụ tá. Vương Khang nói, huyện Tân Phụng rất nghèo. Nhưng hiện tại nếu là ta Bá Tước Phủ lãnh địa. Vậy nhất định phải có thay đổi. Ta cố ý đem này chế tạo thành một tòa sầm uất cũng. Một tòa kỳ tích thành. Để cho tất cả mọi người đều xem. Huyện Tân Phụng cũng không phải là không cách nào thay đổi. Mà là không có gặp phải người thích hợp. Ở chỗ này quá trình. Các ngươi đều đưa là nhân chứng. Vương Khang đứng lên. Trầm giọng nói. Mà các ngươi muốn làm chính là đi theo ta bước chân. Cùng ta chung nhau khai sáng. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Khang. Đối với cùng hắn nói cũng không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đều biết. Khang thiếu gia nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.